Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626 phẩm đức cao thượng người. Phấn hồng tương đương. Danh chính cũng nhíu mày. Nữ nhân này lại nơi nơi phóng điện. Liền không thể đứng đắn từng cái sao. Chỉ là, ở như vậy không khí chung. Thình lình có người sâu kín lạnh lạnh cắm vào một câu, ngươi như thế nào biết thế ngươi nhặt xác? Người sẽ không sau lưng quất xác đâu. Thiên Sơn Mộ Tuyết một câu, nháy mắt hạ gục mọi người. Đại Ly cũng lập tức an tĩnh, nghiêm trang nhìn về phía bên kia khảo hạch. Giờ phút này, nàng đã nhìn đến ký lục bảng thượng 30 cái tên sắp hàng xuống dưới. Mạnh nhất thế nhưng cũng liền 1.100 năm. 1.100. Quá ít đi, sao có thể ít như vậy? Nhưng là hiện thực là, đích xác liền ít như vậy. Cái này làm cho không ít khảo hạch giả trong lòng rất là yên ổn. Ngay từ đầu bọn họ còn cảm thấy chính mình thành tích quá ít mới không dám tiến lên trắc nghiệm tới. Hiện tại vừa thấy nhân ra đều ít như vậy. Này tâm lý lập tức liền cân bằng. Bắt đầu dũng cảm tiến lên, khóa trước ngộ tính khảo hạch. Tuy rằng không nhất định đều là dùng cái này phương thức khảo hạch ra tới. Bất quá tiêu chuẩn cũng đều cùng loại không sai biệt lắm. Liệt kê từng cái lại đây. Kém cỏi nhất một lần bình quân thành tích là 500 năm. Tốt nhất một lần là 500 năm trước mạnh nhất hoàng kim một lần. Có 1.700 năm bình quân thành tích 500 năm cùng trước kia 700 năm. Kém gấp 3. Nếu lấy cao phân kéo thấp phân tính toán. Như vậy xếp hạng phía trước người không phải đều rất lợi hại. 500 năm trước, chẳng lẽ là bởi vì Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không bị Như Lai Phật Tổ trấn áp, cho nên khắp trốn mừng vui. Đại Ly không đáng tin cậy đến chửi thầm, lại là nghe bên cạnh Bách Hiểu Sinh Thương Biệt Ly nói. Trước kia thành tích tốt nhất một lần, cũng nói không chừng lợi hại nhất chính là cái nào. Rốt cuộc cái kia niên đại từng người đều có từng người người ủng hộ. Hiện giờ đều là công thành danh toại, lợi hại phi phàm, chỉ biết kia một thế hệ thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ưu tú đến cực điểm, kỳ thật không phải chỉ có Nam Lâm là như thế này. Giống như mặt khác quần vực cũng là như thế. Ở đương đại đàn anh cây rừng trùng điệp xanh mướt, trong đó không lớn thấy được, xếp hạng trung thượng. Cũng đã có thể so với hiện giờ Lâm Giang Tiên đám người, đáng sợ. Quá đáng sợ, Đại Ly nghe được đều líu lưỡi. Ám đạo nếu là như thế, kia chính mình những người này hiện tại xem như cái gì? Diễn vai quần chúng đều không đủ tư cách đi. Mà kia một thế hệ ý nghĩa liền tương đương với Đại Hạ Hoàng Kim một thế hệ. Chỉ là càng thêm đáng sợ vô số lần mà thôi, 500 năm. 500 năm trước ta còn chỉ là... Đại Ly nhớ tới du tẩu ở phương Tây quỷ hút máu thế giới chính mình. Khi đó nàng là một cái rõ đầu rõ đuôi dị loại. Dị loại trình độ còn muốn vượt qua hiện tại chính mình, 500 năm ta là một cái tiểu nhân không thể. Lại tiểu nhân quỷ hút máu. 500 năm sau ta cũng đã là quỷ hút máu bên trong mạnh nhất một cái. Liền kém xử lý một cái áo cổ hưu tư là có thể đăng đỉnh. Hiện giờ... Nếu là lại cho ta 500 năm, ta giống nhau có thể xử lý một cái đế hoàng áo cổ hưu tư. Đại Ly đôi mắt nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua nơi này lại lần nữa rất nhiều cường đại thiên tài. Hơi hơi mỉm cười, thời gian, nàng bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình không thiếu, bởi vì có phía trước những người đó lót đế. Duyên cớ, ở đây người tự nhiên không có bao lớn băn khoăn, một đám xé xuống trên người nội khố. Ngược lại thoải mái hào phóng đến nộp chính mình câu thượng tham nói cá kỳ sơn quán bày biện ra tới. Bồn nước thực mau liền bơi lội rất nhiều tham nói cá ngạch. Đều kiểm nghiệm 70-80 cá nhân đi. Hiện giờ thế nhưng liền một cái 500 năm tham nói cá đều nhìn không thấy. Lần này tử nha chờ tông sư đều cảm thấy có chút lo lắng, ngộ tính này ngoạn ý cũng không phải. Toàn xem câu thượng tham nói cá tuổi tác tương thêm tổng số. Cũng còn xem ngươi có thể hấp dẫn đi lên nhiều lão tham nói cá. Đổi một câu nói, ngươi câu lên đây 5 điều 300 năm tham nói cá. Thêm lên xem như 1.500 năm. Nhưng là nhân gia chỉ câu đi lên một cái 1000 năm tham nói cá. Xếp hạng thượng thật là không bằng ngươi. Nhưng là ở phía chính phủ xem ra, nhân gia thiên phú khả năng còn muốn cao hơn ngươi một ít. Này thế đạo, chất lượng rất quan trọng, đại ly những người này tự nhiên cũng am hiểu sâu này lý. Cho nên ở chú ý những người này tổng thành tích là lúc. Cũng ở suy tính đối phương câu đến tham nói cá rốt cuộc có bao nhiêu tuổi già, lại qua hơn 10 phút. Bồn nước con cá phiên gấp 3. Trắc nghiệm thành tích bắt đầu trướng đi lên. Tựa hồ đại gia có trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tư duy. Đó chính là thành tích không được tốt. Đều không nghĩ quá muộn ra tay, sợ bị những cái đó thành tích cực hảo lẫn nhau phụ trợ so thành cha. Cho nên đều tưởng tệ ở cùng chính mình không sai biệt lắm người bên trong, vì thế. Vừa thấy phía trước trắc nghiệm người thành tích cùng chính mình không sai biệt lắm. Những người này liền tự phát đến đứng ra tham gia trắc nghiệm. Kể từ đó, thí nghiệm thành tích đó là đại khái xuất hiện một cái thượng nghiêng tốc độ tăng tiến, đương. Nhiên. Giống đại ly loại này bị công nhận đã bị hủy cần câu người. Sớm bị bên cạnh hóa. Khi nào ra tay đều có vẻ không lớn quan trọng. Thứ 120 người. Tối cao thành tích. 1300 năm tính tính lên. Hiện giờ cũng mới bình quân 500 nhiều năm. Thật là ta đối thế giới này bỗng nhiên lại có ấy. Huynh đệ. Người nhiều ít. 600 năm. 150 người. Đã thí nghiệm 120 người. Mẹ nó bình quân thành tích ở 500 nhiều năm, kỳ sơn quán người sắc mặt phần lớn âm trầm. Khảo hạch giả nhóm cũng hai mặt nhìn nhau, ngự nhiên biểu tình đạm mạc. Nhàn nhạt nói, xem ra các ngươi lần này không thế nào a. Bất quá còn có 30 người. Cũng còn có mặt khác ba mặt người. Nhưng thật ra nhìn xem tổng hợp thành tích đi, như vậy vân đạm phong khinh. Lại thập phần lương bạc. Làm đã thí nghiệm người phần lớn trong lòng nghẹn khuất, liên quan nhìn về phía còn thừa còn chưa trắc nghiệm người cũng kỳ di lên, rốt cuộc là hy vọng bọn. Họ khảo hảo đâu, vẫn là khảo kém, đây là cái vấn đề mà dư lại 30 người. Trừ bỏ phân công đến mặt khác ba mặt người, ở đây có Lâm Giang Tiên, Tập Thanh Y, Giang Xuyên, Lãnh Kiếm Huyết, Quỷ Khuyết đám người, xem như cao thủ tụ tập. Có thể nói từ phía bên trong cạnh tranh kịch liệt nhất một mặt. Bọn họ tại đây 30 người bên trong, đương nhiên. Tiếp theo cái đứng ra người cũng không phải bọn họ, tiếp theo cái đứng ra là Hàn Mũi Tên, bởi vì trọng thương hơn nữa cần câu bị ném vào trong nước duyên cớ. Hắn cùng Lâm nói chỉ hoãn một ít thời gian, cho nên thành tích không có khả năng quá có ngọn. Nhưng là cứ việc như thế, hắn có thể chống được hiện tại mới đứng ra. Có thể thấy được hắn thành tích cũng tuyệt không sẽ là mấy trăm năm. Nếu không không phải làm trò cười cho thiên hạ. Nhân gia cũng không phải là đại ly. Chuyên làm kỳ ba sự. Có lẽ là thật căm hận đại ly ném bọn họ bể cá lại trọng thương hắn. Hàn Mũi Tên đi đến trắc nghiệm quan phía trước lúc sau. Trực tiếp móc ra một con cá. Kia cá không nhỏ. Rất béo. Cái đuôi rất có lực. Bạch bạch bạch đến vỗ. Kia trắc nghiệm quan hiện giờ cũng sờ soạng mấy ngàn con cá nhi. Vừa thấy liền biết này tham nói cá rốt cuộc bao lớn, 300 năm. Đây là một cái 300 năm tham nói cá, cái này trắc nghiệm quan nói. Một bên đem cá bỏ vào bồn nước. Hỏi, còn có sao? Tự nhiên là có, rốt cuộc ta không giống một ít người như vậy xui xẻo. Chỉ câu 300 năm tham nói cá liền. Ha ha, Hàn Mũi Tên giống như xin lỗi kỳ thật khiêu khích đến chiều đại ly bên này mỉm cười xem. Ra, một bên không nhanh không chậm đến móc ra một cái tiểu ngư, 100 năm. Người khác vừa thấy liền biết này tiểu ngư là 100 năm, cũng vừa thấy liền nháy mắt đã hiểu Hàn. Mũi Tên đây là ở bạo lực khiêu khích đại ly. 300 năm Nga chính là ta so ngươi 100 năm Nga. Xong bạo ngươi. Này vẫn là đại ly lần đầu tiên bị người như vậy khiêu khích. Hơn nữa là ở bại nàng một lần lúc sau khiêu khích thương biệt ly này đó xem người đều cảm thấy. Tức giận, huống chi là đại ly chính mình. Nếu là dựa theo nàng tính nết, hiện tại nên hồng y phiêu phiêu đến qua đi. Dùng thiên cơ đem hắn cắt thành từng mảnh đi, rốt cuộc. Đại hạ đại ly lãnh khốc chắc tuyệt là có tiếng. đối địch nhân chưa bao giờ nương tay, bất quá, ra ngoài đại đa số người dự kiến. Đại Ly nghe vậy chỉ lười nhác dương mắt, xem hắn, mỉm cười, xem ra Hàn mũi tên các hạ bị thương rất trọng. Tìm được cần câu lúc sau cũng chỉ câu 400 năm. Lời này, như thế nào nghe đều ở lười biếng đến châm chọc, Hàn mũi tên sắc mặt phát lạnh. Cười lạnh rõ ràng có thể nghe. Đó là bay nhanh móc ra một cái lại một cái tham nói cá, 600 năm, 700 năm, 800 năm, 1400 năm, thân bị trọng thương người. Lại ném một lần cần câu, còn có thể câu đến 1400 năm. Hàn mũi tên cảm thấy cái này thành tích đã có thể đem Đại Ly song bạo chín luân hồi. Cũng làm người bên cạnh một trận kinh hô, 1400 năm, còn muốn cao hơn phía trước tối cao kỷ lục a. Không lỗ là xếp hạng trúc đệ tứ 10 người. Lợi hại, giống như hắn đối Đại Ly rất có địch ý a, một ít người đã nghe ra một ít miêu nị. Tức khắc có thể liên tưởng đến phía trước Đại Ly bị tập kích. Đánh giá chính là cái này Hàn mũi tên hạ tay. Bất quá giống như đều không phải là nghiêng về một bên, mà là lưỡng bại câu thương. Chỉ là Đại Ly đáng thương nhất một ít mà thôi, Hàn mũi tên. Là hắn. Hẳn là còn có người. Bằng vào hắn như vậy thực lực nhưng hủy không được cần câu. Quan Minh Nguyệt đạm đạm cười. Ánh mắt đảo qua đám người, còn có đồng lõa, Đại Ly đã làm tốt thằng nhãi này thành tích còn có thể chuẩn bị, liền cũng không nhiều khiếp sợ. Mà ở Hàn mũi tên lại lần nữa chiều nàng lộ ra đắc ý tươi cười là lúc. Mọi người chỉ nhìn đến tay nàng khẽ vuốt hạ mặt sườn sợi tóc. Mấy cây thon dài oánh bạch ngón tay nhợt nhạt vào như mực phát gian. Một bát một loát, ánh mắt oánh oánh, 1004. Này thành tích không tồi a. Ba cái chết vừa chết, còn có thể nhiều nhị chết vừa chết. Nhiều nhị, ngươi đây là mắng chửi người sao? Mọi người ồ lên, ai cũng không nghĩ tới Đại Ly như vậy không khách khí. Nhưng là lại như vậy mềm như bông yêu nhã đến. Nhục nhã người, Hàn mũi tên mặt đen tảng lớn. Tức giận dày đặc, như thấm kẽ răng, Đại Ly cô nương nói như thế, chính là ghen ghét, nếu là như thế, tu hành phẩm đức thật đúng là phía dưới, mắng chửi người ai chẳng biết a. Hắn cũng sẽ, Đại Ly cười, phẩm đức rất kém cỏi người, mới ở sau lưng nói người nói bậy, liền phái người thị phi, giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, nhưng là ta không phải, ta phẩm đức thực hảo. Tiếng lành đồn xa, đốn hạ, nàng sâu kín đến nói, bởi vì ta trước nay chỉ giáp mặt mắng chửi người, phốc. Tử quán phía trước một đám tông sư đều phun, thảo. Có ngươi như vậy phẩm đức cao thượng sao? Bất quá cẩn thận phẩm vị một chút Đại Ly những lời này. Tựa hồ, cũng rất có đạo lý, ở đây người một ít người cũng mặt có hậm hực. Ai làm cho bọn họ phía trước đều bố trí quá Đại Ly? Càng nói qua nàng nói bậy đâu. Đại Ly lời này là quần công tính a. Chưa xong còn tiếp. PS. 30 hào. 31 hai ngày ha. Thân ái chư vị. Ta chờ các ngươi tiểu phấn hồng u kia gì. Khó được ta như vậy nữ hán tử manh manh đát một chút. Chư vị khách quan liền đánh thưởng điểm đi. Hết chương.